Kinh Phật Bản Hành Tập, Hán dịch Đời Tùy Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, người Ấn Độ. Việt dịch Đinh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 7, Phẩm 5, Giáng Sinh Dương Cung. Bồ Tát Hộ Minh đợi mùa đông qua rồi, mùa xuân tươi đẹp bắt đầu đến. Bầu trời quang đãng, khí hậu ấm áp điều hòa, ngàn cây nội cỏ đua nhau khai hoa nảy lộc, phát triển mơn mởn tươi tốt khắp trên mặt đất. Bồ Tát chọn đúng vào lúc sao quỷ tú, thuyết giảng những pháp trọng yếu cho chư thiên, khiến họ đều sinh tâm quan hỷ ngưỡng mộ. Nỗi vui mừng tràn ngập tâm can, không thể tự kềm chế. Ngài khuyên chư thiên tu những pháp môn này nên xa lánh các pháp hữu di sinh, lão, bệnh, tử để cầu vô thượng bồ đề. Bấy giờ, đại sĩ Hộ Minh sắp hạ sinh, dung nhan như sư tử chúa, tâm ngài an ổn, không có rối loạn, không có lo âu sợ sệt, quan sát chư thiên rồi lại bảo: Này tất cả chư thiên phải biết, đây là lần cuối cùng ta thọ thân tối hậu. Khi trời đâu xuất, sinh xuống nhân gian, ta nhất tâm chánh niệm. Còn bao nhiêu chư thiên khác khi xả bỏ thân mạng cõi trời, mất đi thú vui ngũ dục, họ hết sức đau khổ, quên mất chánh niệm. Bồ Tát khi hạ sinh không phải như vậy, vì đầy đủ các pháp là không thể nghĩ bàn. Khi Bồ Tát Hộ Minh xả bỏ cõi trời sinh xuống nhân gian, chư thiên thương nhớ Bồ Tát đồng thanh than khóc: Ôi thôi, đau đớn thay, ôi thôi, đau đớn thay, chúng ta đã mất đi Bồ Tát Hộ Minh, chúng ta từ nay trở đi vĩnh viễn không được nghe chánh pháp, giảm bớt các công đức lợi lạc, trái lại tăng trưởng cội gốc sinh tử. Liền khi đó có vị trời cõi Tịnh Cư bảo đại chúng cõi trời đâu xuất: Các người chớ thấy Bồ Tát Hộ Minh ngày nay sắp giáng sinh mà ôm lòng sầu não. Vì sao? Vì ngài hạ sinh quyết định chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi ngài thành Phật sẽ trở lên cung trời này vì các ông mà thuyết pháp, cũng như chư Phật, Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phụ, Kalaka Tôn Đà, Kanaka Mâu Ni và Ca Diếp trong đời quá khứ, đều từ cõi trời này sinh xuống trần gian, rồi các ngài vũ lòng thương xót, đều trở lại cung trời này thuyết pháp tiếp độ chư thiên. Ngày nay, Đức Bồ Tát Hộ Minh sau khi thành đạo cũng trở lại cõi trời này giáo hóa tiếp độ các ông, như chư Phật quá khứ. Vào đêm Bồ Tát Hộ Minh sắp giáng sinh xuống trần gian, Hoàng hậu tâu với vua Tịnh Phạn: Tâu đại dương biết cho, ngay từ đêm hôm nay thần thiếp muốn thọ trì 8 điều giới cấm trai pháp thanh tịnh. 8 điều đó là: không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dật, không nói dối, không nói lời gây chia rẽ, không nói lời thô lỗ, không nói lời thêu dệt, lại nguyện không tham lam, sân hận, ngu si, không sinh tà kiến, sống theo chánh kiến. Những giới cấm trai pháp như vậy, ngày nay thiếp nguyện thọ trì ghi nhớ vào lòng, luôn luôn siêng năng gìn giữ, đối với tất cả chúng sinh phát khởi lòng từ bi. Vua Tịnh Phạn liền đáp: Như những gì trong tâm hậu muốn, tùy ý hậu thực hiện, ta từ nay cũng chẳng lâm triều để luôn luôn gần kề bên hậu. Rồi nhà vua nói kệ: Vua thấy mẹ Bồ Tát đứng dậy cung kính chào, xem như mẹ chị em, không móng tâm ái dục. Khi Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời đâu xuất giáng sinh, ngài nhất tâm chánh niệm, ung dung nhập vào hông bên phải bà Ma Gia, đệ nhất phu nhân của đại vương Tịnh Phạn. Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời đâu xuất hạ sinh, ngài chánh niệm phân minh nhập vào thai mẹ. Ngay lúc đó tất cả cõi thế gian, trời, người, ma, phạm thiên, sa môn, bà la môn đều được chiếu sáng. Những chỗ tối tăm của thế giới bên ngoài, dù mặt trời, mặt trăng có công năng chiếu soi mạnh mẽ, cũng không thể nào soi sáng được những chỗ tăm tối ấy. Sức mạnh ánh sáng mặt trời, mặt trăng không thể nào sánh bằng hào quang của Bồ Tát, vì hào quang của ngài soi khắp những chỗ tối tăm như vậy. Tất cả những chúng sinh ở trong ấy đều nói với nhau: Tại sao trong đây bỗng nhiên thấy có chúng sinh? Ngay lúc này, quả đất sáu thứ chấn động, nghĩa là phương đông giọt lên, phương tây lặn xuống, phương tây giọt lên, phương đông lặn xuống, phương nam giọt lên, phương bắc lặn xuống, phương bắc giọt lên, phương nam lặn xuống, chung quanh giọt lên, chính giữa lặn xuống, chính giữa giọt lên, chung quanh lặn xuống. Như vậy cho đến 18 tướng biến động, khởi, giác, hống, tất cả đều xuất hiện. Kế đến lại có 1.000 núi lớn tu di chuyển động, 1.000 núi lớn ni dân đà la, 1.000 núi lớn trị oai đức, 1.000 núi lớn khư la già đà, 1.000 núi lớn tỳ na gia ca, 1.000 núi lớn mã đầu, 1.000 núi lớn di ni đà la, 1.000 núi lớn thiện kiến, 1.000 núi lớn thiết di, một ngàn núi lớn Đại Thiết Di. Những núi lớn như vậy hết thảy đều chấn động, và tất cả bao nhiêu núi nhỏ khác hoặc dục lên, hoặc lặn xuống, hoặc cao vút tỏa ra những làn khói dày đặc. 4.000 biển lớn và các ao hồ ba đào nổi dậy cuồn cuộn nối nhau. 4 sông lớn Hằng Hà, Tân Đậu, Tư Đa và Bát Xoa cùng các sông khác đều chảy ngược dòng. Tất cả rừng trú, cây cối, dược thảo, hoa màu đều phát triển tươi tốt. Dưới cho đến chúng sinh trong địa ngục A Tỳ, Nê Lê đều nhờ hào quang này mà được an vui. Trước tiên, việc hiện những điềm lành này đều có lý do. Bồ Tát từ cung trời Đâu Suất bắt đầu hạ sinh, phóng hào quang rực rỡ chiếu khắp thế gian. Những nơi tối tăm đều được sáng tỏ. Hiện tượng này ám chỉ Ngài sau khi thành Phật đem ánh sáng trí tuệ tứ đế chiếu soi tâm trí tối tăm của tất cả chúng sinh. Khi Bồ Tát từ cung trời Đâu Suất bắt đầu hạ sinh, đại địa sáu thứ chấn động, 18 tướng biến động và các núi lớn tỏa ra những đám khói dày đặc, 4.000 biển cả ba đào nổi dậy. Hiện tượng này ngụ ý Như Lai chỉ chúng sinh ở đời vị lai độc ác, chìm trong bụng lầy phiền não nhơ bẩn. Ngài nguyện sau khi thành Phật sẽ dứt họ đem đặt trên bờ giải thoát Niết Bàn. Khi Bồ Tát từ cung trời Đâu Suất bắt đầu hạ sinh, nước các sông đều chảy ngược. Hiện tượng này tiêu biểu Như Lai vì chúng sinh độc ác ở đời vị lai, chìm đắm trong dòng phiền não. Ngài nguyện sau khi thành Phật, thuyết pháp độ thoát tất cả chúng sinh, khiến họ ngược dòng sinh tử trở về nơi bản tâm. Khi Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Suất bắt đầu hạ sinh, tất cả cỏ cây, dược thảo, tùng lâm đều tăng trưởng, tươi tốt, sum suê. Hiện tượng này tiêu biểu Ngài vì chúng sinh độc ác ở đời vị lai, chưa trồng căn lành khiến họ trồng căn lành. Đối với chúng sinh đã trồng căn lành thì khiến họ giải thoát. Khi Bồ Tát từ cung trời Đâu Suất bắt đầu hạ sinh, tất cả chúng sinh trong địa ngục A Tỳ đều được an vui. Ngài nguyện sau khi thành Phật sẽ độ tất cả chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ não, hưởng cảnh an lạc. Vì những lý do đó nên hiện lên những điềm lành như vậy. Lại nữa, khi Bồ Tát từ cung trời Đâu Suất sinh xuống trần gian, gá vào mẫu thai bằng hông bên phải, còn ra những chúng sinh khác thì đậu thai vào bụng mẹ thì bằng đường sinh dục. Hiện tượng tốt này để tiêu biểu sau khi Ngài thành Phật, vì tất cả chúng sanh giảng nói pháp thanh tịnh, khiến họ bỏ tà về chánh. Từ cung trời Đâu Suất, Bồ Tát Hộ Minh chánh niệm giáng thần, nhập nơi hông bên phải và trụ trong thai tạng thánh mẫu Ma Gia, đệ nhất phu nhân của vua Tịnh Phạn. Ngày đêm đó, hoàng hậu Ma Gia trong giấc ngủ bỗng thấy con voi trắng đầu đỏ, sáu ngà bằng vàng từ hư không đi xuống. Khi đến nơi, voi quỳ mọp bảy chi sát đất rồi đi vào hông phải của bà. Sáng hôm sau, hoàng hậu thức dậy đem sự việc tâu lên nhà vua. Bạch Đại Dương, phải biết đêm vừa rồi thần thiếp nằm ngủ thấy mộng như vậy. Ngay khi bạch tượng chui vào hông phải, thần thiếp cảm thấy khoái lạc vô cùng, từ xưa đến nay chưa từng có, và từ nay về sau thần thiếp không còn thích hưởng cảm giác lạc thú thế gian. Tâu bệ hạ, trong nước có vị thầy đoán mộng nào giỏi, hãy nhờ họ đến bàn giải điềm lành này. Khi ấy, vua Tịnh Phạn gọi quan cung giám nội thị đến bảo: người mau mau ra ngoài thành đọc sắc lệnh bảo con của quốc sư Đại Na Ma cấp tốc tìm mời 8 vị thầy Bà La Môn bàn mộng danh tiếng, đó là Tế Đức, Quỷ Tú Đức, Tự Tại Đức, Tỳ Nữ Đức, Phạm Đức và 3 người con của vị đại lão Ca Diếp lập tức về triều cho ta. Sứ giả đáp: tâu đại dương, y như lời hoàng thượng dạy, hạ thần không dám chậm trễ. Sứ giả phụng mệnh nhà vua đến trước ngọ môn cao giọng tuyên bố: có ai ở trước thành đi về nhà Bà La Môn quốc sư Đại Na Ma không? Ngay khi ấy, có một bộ hành họ Bà Đà tên là Layana, nhà tùy dịch là Ốc Thất, đang đi thẳng về nhà Bà La Môn. Đáp sứ giả quan cung giám nội thị: ta đây. Sứ giả truyền lệnh: đại dương ra lệnh quốc sư tìm mời 8 vị bốc sư Đại Bà La Môn, các vị đó là Tế Đức, các con của Ca Diếp. Quốc sư Đại Na Ma nhận lệnh nhà vua do sứ giả Ốc Thất mang đến, liền mời 8 vị bốc sư bàn mộng Đại Bà La Môn, con của quốc sư, cùng 8 vị này đồng vào nội cung. Đại dương Tịnh Phạn bảo các bốc sư: đêm vừa rồi phu nhân trẫm trong giấc ngủ thấy điềm chiêm bao lạ thường thế này, đó là điềm lành gì, có gì dẫn chứng cụ thể? Các bốc sư bàn mộng Bà La Môn nghe nhà vua thuật xong đầu đuôi câu chuyện đều biết rõ điềm chiêm bao ấy, trong đó có vị bốc sư giỏi nhất trả lời: tâu đại dương, giấc mộng đó là điềm rất tốt, xin đại dương chú ý lắng nghe, thần sẽ kể đầy đủ điềm lành của giấc mộng theo như sự hiểu biết của chúng thần. qua sự nghiên cứu các kinh sách của chư thiên, thần tiên đời quá khứ để lại có dạy: người mẹ nếu mộng thấy mặt trời vào hông phải, người ấy sinh quý tử, chắc làm vua chuyển luân. Người mẹ nếu mộng thấy mặt trăng vào hông phải, người ấy sinh quý tử, ông vua trên các vua. Người mẹ nếu mộng thấy voi trắng vào hông phải, người ấy sinh thánh tử, ba cõi rất tôn sùng. Lợi ích cho chúng sinh, quán thân đều bình đẳng, ở trong biển phiền não cứu vớt ngàn vạn người. Bây giờ Bốt Sư bàn mộng Bà La Môn tâu Đại Dương: giấc mộng của đại phu nhân là điềm rất lành. Ngày nay Đại Dương nên lấy làm hân hạnh là đại phu nhân nhất định sẽ sanh thánh tử. Thánh tử này quyết định sẽ thành Phật, danh tiếng vang khắp mọi nơi. Đại Dương Tịnh Phạn nghe Bốt Sư Bà La Môn đọc bài kệ này, tâm rất hoan hỷ, vui mừng vô lượng không sao diễn tả hết. Rồi thết đãi vô lượng sơn hào hải vị, trăm thứ thức ăn uống, bánh bột quả phẩm. Các vị Bà La Môn mặc tình thưởng thức, ăn uống no nê. Sau đó nhà vua đem vô lượng tiền của ngọc ngà, phẩm vật quý giá ban thưởng các Bốt Sư. Sau khi Đại Dương Tịnh Phạn nghe Bốt Sư bàn giấc mộng hoàng hậu rồi, ngài nói: sau điềm chiêm bao tốt đẹp này, ta phải cho người lập hội vô dạ ở ngoài bốn cửa thành Ca Tỳ La, cùng ngã tư các đường lớn, đường nhỏ, tất cả các đầu đường hẻm đi vào thôn xóm. Hễ bất cứ một ai đến cần xin việc gì, tất cả đều được bố thí. Cần thức ăn cho thức ăn, cần đồ uống cho đồ uống, cần y phục cho y phục, cần hương thơm cho hương thơm, cần tràn hoa cho tràn hoa, phấn, sáp, y phục, giường, chiếu, mền, chăn, trâu, dê, voi, ngựa, xe cộ. Người nào cần vật gì thì cho vật đó. Tất cả những việc bố thí đó đều là việc làm lợi ích cho Bồ Tát trong thai, nên phải thiết hội cung cấp như vậy. Bây giờ trong nước có một vị tiên nhân tên là A Tư Đà, lấy sự xả bỏ ngũ dục làm nền tảng, lập ra các thuyết đối lập với các ngoại đạo khác. Người có thần lực quay đức vô cùng, đầy đủ năm phép thần thông, thường lên cung trời Đao Lợi hội hợp với chư thiên một cách tự tại. Tiên nhân này thường tu tập tiên đạo trong khu rừng tên Tăng Trưởng, gần làng Hằng Hà Đát, nằm trong thành Giá Bàn Đề thuộc Nam Ấn Độ. Tất cả dân chúng nước Ma Già Đà quý trọng cung kính tôn thờ tiên nhân A Tư Đà là bậc A-La-Hán. Tiên nhân có được bao nhiêu hiểu biết đều đem dạy cho mọi người cùng biết. Thuở ấy, thành Giá Bàn Đề có một đồng tử đang độ thiếu nhi, tuổi vừa lên 8 tên là Na-La-Đà, được thân mẫu dẫn đến tiên nhân cầu làm đệ tử. Đồng tử giữ trọn đạo thầy trò, tôn trọng cung kính cúng dường. Dân thờ thầy không chút sao lãng. Tiên nhân cùng với đồng tử ở trong rừng Tăng Trưởng, thầy ngày đêm tinh tấn nhiếp tâm thiền tọa, còn đệ tử Na-La-Đà đứng sau lưng cầm quạt đuổi ruồi muỗi hầu thầy. Khi Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Suất chánh niệm giáng thần xuống cung điện vua Tịnh Phạn, nhập vào hông bên phải, rồi trụ trong thai hoàng hậu Ma Gia. Ngay khi đó, thân ngài phóng hào quang rực rỡ chiếu khắp tất cả thế giới trời người. Lại cõi đại địa này sáu thứ chấn động cùng hiện 18 điềm lành. Tiên A Tư Đà thấy việc lạ thường chưa từng có, như ánh sáng khác thường, quả đất sáu thứ chấn động, tâm ông rất kinh hãi, toàn thân lông tóc dựng ngược, rồi tâm nghĩ miệng nói: nay quả đất này vì nguyên nhân gì có hiện tượng chấn động, và hậu quả của sự chấn động này sẽ ra sao? Liền khi đó tiên A Tư Đà trụ trong chánh định, chánh niệm tư duy trong giây lát. Người biết được nguyên nhân, trong tâm sinh hoan hỷ, hớn hở vui mừng vô hạn không thể kiềm chế được, sướng lên thế này: đại thánh ít có, không thể nghĩ bàn, bậc đại thánh sẽ xuất hiện trong thế gian. Bồ Tát ngay từ khi rời cung trời Đâu Suất, liền giáng thần nhập vào hông bên phải hoàng hậu Ma Gia. Ngay khi thánh mẫu thọ thai, có một thiên tử tên là Tốc Giảng đến các địa ngục cao giọng loan báo: này các người ở trong địa ngục, tất cả phải biết, ngày nay Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Suất giáng trần, nhập vào thai tạng thánh mẫu Ma Gia. Vì các người mau mau phát thệ nguyện, nguyện sinh vào cõi nhân gian. Chúng sinh trong địa ngục nghe lời kêu gọi này, có một số chúng sinh từ trước đã trồng thiện căn, lại cũng tạo các nghiệp tạp nhiễm khác, do vì ác nghiệp mạnh hơn nên hiện nay đang đọa địa ngục. Những hạng chúng sinh này họp mặt nhìn nhau, tỏ vẻ nhàm chán muốn rời bỏ địa ngục. Cộng vào đó nhờ hào quang Bồ Tát nên thân tâm được an vui, lại được nghe lời kêu gọi mau mau bỏ tâm địa ngục, lập tức sinh vào loài người ở trong thế gian của chư thiên. Tất cả chúng sinh ở đời quá khứ đã trồng các căn lành ở cõi Ta Bà này, ngày nay đều thác sinh nơi bốn cửa thành kinh đô Ca Tỳ La. Khi Bồ Tát Hộ Minh đã trụ vào trong thai Thánh Mẫu rồi, chư thiên các cõi trời Đế Thích, Tứ Thiên Dương, Đệ Đầu Lại Tra, Tỳ Lưu Lạc Xoa, Tỳ Lưu Bát Xoa, Tỳ Sa Môn cùng nhau bàn luận. Họ nói: các nhân giả phải biết Bồ Tát Hộ Minh đã rời cung trời đâu suốt, giáng thần vào thai tạng Thánh Mẫu Ma Gia. Ngày nay chúng ta phải chăm sóc bảo vệ, không để các loài khác hoặc người hoặc phi nhân tìm phương tiện làm não loạn Bồ Tát. Bồ Tát là bậc duy nhất có oai đức rất lớn, nay chư thiên chúng ta mới đủ khả năng hộ vệ, người thế gian không thể làm được. Đây là việc chưa từng có của Bồ Tát. Như Lai có đủ bốn thứ hộ vệ không được thiếu sót, đây là lý do xuất hiện điềm lành ở trên. Chúng sinh ở thế gian khi đầu thai vào bụng mẹ có ba trường hợp xảy ra. Một, hoặc có chúng sinh khi đầu thai vào bụng mẹ không chánh niệm, thời gian ở trong bào thai cũng không chuyên tâm chánh niệm, và khi mở mắt chào đời cũng không chánh niệm. Hai, hoặc có chúng sinh khi đầu thai vào bụng mẹ sinh tâm chánh niệm, thời gian ở trong bào thai cũng chuyên tâm chánh niệm, và khi mở mắt chào đời cũng chánh niệm. Ba, hoặc có chúng sinh khi đầu thai vào bụng mẹ sinh tâm chánh niệm, trong thời gian ở trong bào thai cũng chuyên tâm chánh niệm, nhưng khi chào đời không chánh niệm. Bồ Tát Hộ Minh này khi nhập thai chánh niệm, thời gian trụ thai chánh niệm và khi ra khỏi thai cũng chánh niệm. Đây là việc chưa từng có của Bồ Tát, nên Ngài sau khi thành Phật, tâm luôn luôn ở trong định, biết được căn tánh chúng sinh, ứng cơ thuyết pháp giáo hóa. Đó là lý do xuất hiện điềm lành chưa từng có ở trên. Bồ Tát khi ở trong thai Thánh Mẫu thường trụ hông bên phải, chưa từng di chuyển. Còn các chúng sinh khác thì ở trong thai mẹ, vị trí không nhất định, hoặc có lúc nằm hông bên phải, hoặc có lúc nằm hông bên trái. Do vậy, người mẹ chịu nhiều nỗi khổ đau. Bồ Tát ở trong thai an tọa hông bên phải, không có di chuyển, nên khi Thánh Mẫu đi đứng nằm ngồi không làm tổn thương đến thai nhi. Đây là việc làm chưa từng có của Bồ Tát, nên Ngài sau khi thành đạo vô thượng, thực hành các pháp Bồ Đề, tất cả đều được thành tựu. Đây là lý do xuất hiện điềm lành ở trên. Bồ Tát khi ở trong thai được điều đại vô quý, không kinh hãi lo âu sợ sệt, chất độc không làm hại, bao nhiêu thứ bất tịnh như mũi dãi, máu mủ và các loại đàm không làm nhơ bẩn thai nhi. Còn các chúng sinh khác khi ở trong thai mẹ bị nhiễm đủ các thứ dơ bẩn. Ví như viên ngọc lưu ly được gói trong chiếc thiên y để nơi bất tịnh, nhất định không bị nhiễm ô. Cũng vậy, Bồ Tát ở trong thai đối với tất cả các thứ bất tịnh không bị ô nhiễm. Đây là việc chưa từng có của Bồ Tát, nên Ngài sau khi thành Phật rồi, đối với tất cả các pháp thế gian không đam mê say đắm. Đây là lý do xuất hiện điềm lành ở trên. Bồ Tát ở trong thai mẹ, Thánh Mẫu sinh tâm quan hỷ an lạc, thân không mệt mỏi. Các chúng sinh khác khi đầu thai vào bụng mẹ, hoặc 9 tháng hoặc 10 tháng, làm cho thân thể người mẹ nặng nề, mệt mỏi, chẳng an. Còn Bồ Tát ở trong thai, Thánh Mẫu hoặc ngủ hoặc thức, đi đứng nằm ngồi đều được an lạc, thân không đau đớn. Đây là việc chưa từng có của Bồ Tát, nên sau khi Ngài tu đạo Bồ Đề, mau chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đủ các phép thần thông, thành bậc nhất thiết trí. Đây là lý do xuất hiện điềm lành ở trên. Bồ Tát khi ở trong thai mẹ khiến Thánh Mẫu thọ các cấm giới, tâm luôn luôn phụng trì, giữ gìn các giới hạnh. Còn các chúng sinh khác khi ở trong thai mẹ khiến người mẹ làm các hạnh tạp nhiễm. Bồ Tát ở trong thai mẹ khiến Thánh Mẫu giữ gìn giới cấm, phạm hành thanh tịnh. Đây là việc chưa từng có của Bồ Tát, nên Ngài sau khi thành Phật, đối trong chúng thanh văn là bậc trì giới hơn hết, danh tiếng vang khắp trong thế gian. Họ ca ngợi Sa Môn Cụ Đàm là người giữ giới bậc nhất, trong thế gian không ai sánh bằng. Đây là lý do xuất hiện điềm lành ở trên. Bồ Tát khi ở trong thai mẹ khiến Thánh Mẫu không sinh tâm ái tưởng nhiễm dục, không bị lửa dục bức bách. Trái lại, Thánh Mẫu thường tu hành thanh tịnh. Còn các chúng sinh khác khi đầu thai vào bụng mẹ, làm cho người mẹ chẳng bao lâu sau tâm ái dục cường thịnh tăng gấp bội phần. Còn Bồ Tát khi ở trong thai mẹ khiến Thánh Mẫu dầu có nằm bên người chồng cũng vẫn nhàm chán xa lìa, không móng ý hành dâm dục, huống nữa là đối với các người đàn ông khác. đây là điểm đặc biệt của Bồ Tát, nên Ngài sau khi thành Phật, đối với nhãn căn khéo giữ gìn hàng phục, không sinh ác pháp, khéo che chở huân tập các thiện pháp. Như vậy cho đến nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý căn đều khéo hàng phục các ác pháp, khéo huân tập các thiện pháp, khiến mọi người tu tập theo lời chỉ dạy để đoạn sạch tập khí cũ. Đây là lý do xuất hiện điềm lành nói ở trên. Bồ Tát ở trong thai khiến thánh mẫu không ham các thức ăn cao lương mỹ vị, còn các chúng sinh khác khi ở trong thai khiến người mẹ thèm ăn uống đủ các thứ, không biết no đủ. Bồ Tát khi ở trong thai khiến thánh mẫu không bị các thứ lạnh nóng cho đến đói khát bức bách bản thân. Đây là đặc điểm của Bồ Tát, nên Ngài sau khi thành Phật biết được bốn cách ăn. Đây là lý do xuất hiện điềm lành ở trên. Bồ Tát khi ở trong thai khiến thánh mẫu phát tâm tu tập các cấm giới, ưa thích bố thí. Còn các chúng sinh khác khi ở trong thai mẹ khiến người mẹ tham lam bỏng sẻn, không thích bố thí. Bồ Tát ở trong thai khiến thánh mẫu thường ở trong nhà, trí tuệ sáng suốt, tâm ưa làm việc bố thí. Đây là điểm đặc biệt của Bồ Tát, nên sau khi Ngài thành Phật thiết lập giáo pháp bố thí. Đây là lý do xuất hiện điềm lành ở trên. Bồ Tát ở trong thai khiến thánh mẫu khởi lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh, đối với loài hàm thức có mạng căn đều được thương tưởng. Còn các chúng sinh khác khi ở trong thai khiến người mẹ thiếu oai đức, không lòng nhân từ, thường làm những việc độc ác, ăn nói thô lỗ, mắng chửi người khác. Bồ Tát khi ở trong thai khiến thánh mẫu đối với chúng sinh luôn luôn khởi tâm đem lại nhiều điều lợi ích an lạc. Đây là điểm đặc biệt của Bồ Tát, nên sau khi thành Phật Ngài đem tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Đây là lý do xuất hiện điềm lành ở trên. Bồ Tát khi ở trong thai khiến thánh mẫu dung nhan xinh đẹp, tướng mạo khả ái, vẫn y như trước khi thọ thai. Còn các chúng sinh khác khi ở trong thai khiến người mẹ thân thể ốm gầy, không đầy đủ sức khỏe như xưa, khí lực suy giảm bội phần. Bồ Tát khi ở trong thai khiến thánh mẫu thường sinh tâm quan hỷ, giới hạnh trang nghiêm, đầy đủ oai đức, sắc thân hết sức tốt đẹp, hàm chứa một sắc thái vi diệu tuyệt vời. Đây là điểm đặc biệt của Bồ Tát, nên sau khi Ngài thành Phật cảm thọ thân màu vàng rồng, các tướng trang nghiêm, Ngài thấy thân tướng tôn nghiêm như vậy mà không chiêm ngưỡng. Đây là lý do xuất hiện điềm lành ở trên. Bồ Tát khi ở trong thai, nếu thánh mẫu muốn thấy thai nhi thì liền được thấy. Bồ Tát ở trong bào thai thân thể mập tròn, các căn đầy đủ, giống như thấy bóng trong gương. Thánh mẫu thấy rồi vui mừng hớn hở tràn ngập châu thân, không sao kềm chế được. Còn các chúng sinh khác khi ở trong bụng mẹ, bị màn bào thai và hoạt dịch bao phủ, nên không thấy được. Bồ Tát khi nhập vào thai thánh mẫu, liền khi đó thân thể mập tròn, năm chi đầy đủ, năm căn vẹn toàn. Đây là điểm đặc biệt của Bồ Tát. Bồ Tát khi ở trong thai, khiến thánh mẫu thấy chúng sinh, hoặc nam hoặc nữ, bị quỷ thần bắt bớ. Nếu thánh mẫu nhìn thấy bệnh nhân nào thì tất cả yêu quái quỷ thần ở nơi bệnh nhân ấy đều xa lánh, tinh thần được bình phục như cũ. Nếu cơ thể từ trước đã có các bệnh như tê liệt, vàng da, kinh phong, ho đạm, lát ngoài da, ung nhọt, phù thủng, kẽ lở, khô gầy, ung thư, ghẻ nước, ung bướu, nóng lạnh, hoặc các bệnh tai mắt mũi họng và các bệnh thuộc tâm thần, tất cả các bệnh như vậy làm bệnh nhân đau khổ. Nếu người nào có cơ duyên gặp được thánh mẫu Ma Gia, Ngài sẽ dùng tay phải xoa trên đầu, các bệnh đều tiêu trừ, bệnh nhân đều được an lạc. Nếu bệnh nhân đau nặng không đến gặp thánh mẫu được thì Ngài dùng bàn tay phải vuốt lên trên lá cây ngọn cỏ, đưa cho thân nhân cầm về bảo bệnh nhân, hoặc nhai nuốt hoặc đặt trên thân thì tất cả các bệnh đều khỏi, thân thể nhẹ nhàng an lạc. Bồ Tát khi ở trong thai có vô lượng vô biên oai thần, thế lực và những điểm đặc biệt như vậy.